Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 952, tôi không có nơi để đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại sao cô lại ở chỗ này? Tôi, thiếu chủ anh ngủ rồi, tôi thân là tỳ nữ, đương nhiên phải hầu hạ gần anh. Diệp Bắc Minh choáng váng. Cô đã ở đây bao lâu? Trần Lệ Y nhìn thoáng qua đồng hồ. Chắc tầm 7, 8 tiếng, biểu cảm Diệp Bắc Minh quái dị. Cho nên, tối hôm qua tôi vừa mới nằm ngủ thì cô lại đến. Dạ, Trần Lê Y gật gật đầu. Diệp Bắc Minh sầm mặt, truyền âm hỏi. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục, có người tới mà ông cũng không nhắc nhở tôi. Giọng Tháp Càn Khôn Chấn Ngục truyền đến, có vài phần kỳ ảo. Tôi là Tháp Càn Khôn Chấn Ngục, không phải bảo mẫu của cậu. Diệp Bắc Minh phản bác. Nếu như cô ấy muốn giết tôi thì sao? Tháp Càn Khôn Chấn Ngục cười lạnh. Nhóc, với thực lực của cô ấy, cộng với tầng thứ nhất cửu chuyển kim thân quyết của cậu, dù cậu có cho cô ấy một cây đao, cô ấy cũng không chém phá da của cậu được. Cậu thật sự gặp phải nguy hiểm thì tôi mới nhắc nhở cậu. Một người phụ nữ vô hại ở bên cạnh cậu, cậu làm tôi nhắc nhở cậu thế nào? Diệp Bắc Minh, hình như lý lẽ là thế thật. Mặc dù Trần Lê Y có chút võ công, nhưng cũng chỉ chừng võ giả cấp huyền. Đối phó người bình thường vậy là đủ, nhưng ở trước mặt những võ giả khác thì hoàn toàn không đáng chú ý. Diệp Bắc Minh nhìn Trần Lê Y, hay là cô đi trước đi, hả? Trần Lê Y lập tức luống cuống, vô cùng đáng thương đáp. Thiếu chủ, anh không cần tôi nữa sao, đừng đuổi tôi đi được không? Tôi không có nơi để đi, tôi rất nghe lời, làm gì cũng được. Đôi mắt cô ấy lập tức đỏ lên, bố mẹ cô đã bị Khương Ngọc Châu giết, cô thì được Diệp Bắc Minh cứu. Diệp Bắc Minh có thể xem như ân nhân của cô, đồng thời, từ nhỏ, Trần Lê Y đã được nhà họ Khương đào tạo trở thành tỳ nữ, nhất thời tư tưởng rất khó thay đổi, bằng không với nhan sắc của cô ấy. Dù tùy tiện tìm một công ty quản lý để ra mắt, với dáng vẻ xinh đẹp, nhu nhược đáng thương và đôi mắt long lanh, vừa ra mắt sẽ cực kỳ nổi tiếng. Diệp Bắc Minh lắc đầu. Tôi không đuổi cô đi, tôi muốn rời giường rửa mặt, cô đi ra ngoài trước đi. Trần Lê Y nhanh chóng đứng dậy đi ra ngoài, Diệp Bắc Minh vừa mới dậy, cởi quần áo chuẩn bị tắm rửa. Cách chương.